Chương 1281, có thể nằm kiếm tiền hắc khoa kỹ. Long Vân Lương biết rõ Phượng Khinh Hồng một mực cực kỳ lo lắng Phượng Thiên Dương người đệ đệ này, vốn cho rằng nói như vậy, hắn liền sẽ hành quân lặng lẽ. Ai biết, Phượng Khinh Hồng lại còn nói, không cần phải để ý đến hắn, nếu như ngươi đoán không sai, hắn nên ngay tại cái kia họ Quân tiểu nha đầu trong tay. Trước đó hắn trông thấy Quân Vô Cực thời điểm, đã cảm thấy trên người nàng khí tức có chút quen thuộc, thậm chí còn có điểm thân thiết. Chẳng qua là lúc đó hắn không có nghĩ quá nhiều, ngược lại đối với Quân Vô Cực cực kỳ cảnh giác. Bây giờ biết được Quân Vô Cực rất có thể chính là Vô Cực nữ đế truyền thế, hắn nhưng lại bình thường trở lại. Vạn năm trước Vô Cực nữ đế uy danh hiển hách, Long tộc cùng Phượng tộc đều hiệu chung với nàng, thậm chí còn thành nàng Thiên Long vệ cùng Thiên Phượng vệ. Về sau Vô Cực nữ đế xoáy binh chống lại ma tộc xâm lược thời điểm, Thiên Long vệ cùng Thiên Phượng vệ một mực đi theo bên người nàng nam chinh bắc chiến, không rời không bỏ. Lúc ấy có rất nhiều Long tộc cùng Phượng tộc đều chết ở tiên ma chi chiến bên trong. Mặc dù như thế, còn lại Long tộc cùng Phượng tộc như cũ không có rời khỏi. Bọn họ thẳng đến chiến tử, QNZ hộ vệ tại Vô Cực nữ đế bên người. Nghĩ tới những thứ này qua lại, Phượng Khinh Hồng đột nhiên có chút tin tưởng Long Vân Lương suy đoán. Thiên nhân tộc mặc dù cường đại, nhưng là thực lực cũng liền cùng Long Phượng hai tộc không sai biệt lắm, cũng không có so hai tộc cường đại đi đến nơi nào. Long Phượng hai tộc đều tôn trọng cường giả, và năm trước Vô Cực nữ đế nhưng nếu không có tuyệt đối thủ đoạn, căn bản không có khả năng thu hoạch được Long Phượng hai tộc hiệu chung. Hơn nữa tại nàng sau khi chết vạn năm qua, thiên nhân tộc trực tiếp co đầu rút cổ một góc, cũng không có lại xuất hiện một người giống Vô Cực nữ đế kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, để cho Long Phượng hai tộc hiệu chung. Có lẽ, lúc trước Vô Cực nữ đế thật là đặc thù. Giống như là cái kia họ Quân tiểu nha đầu, liền để hắn và Long Vân Lương đều bản năng nghĩ phải thân cận. Có thế là đối với cái khác thiên nhân tộc, bọn họ liền không có loại này nghĩ phải thân cận cảm giác. Cho nên Phượng Khinh Hồng trực giác, Phượng Thiên Dương ngay tại Quân Vô Cực trong tay. Bất quá Phượng Thiên Dương hiện tại hẳn không có nguy hiểm, bằng không thì hắn sẽ không có bất luận cái gì cảm ứng. Đã như vậy, chẳng bằng thuận theo tự nhiên, chờ Phượng Thiên Dương bản thân xuất hiện. Hắn nghĩ đến thông thấu, cho nên rất dứt khoát lôi kéo Long Vân Lương đi bế quan tạo ra con người. Long Vân Lương kinh hô bị hắn kéo vào phòng, uy. Ngươi làm gì buông tay Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đang tại Phù Không Đảo bên trên liên hoan. Để ăn mừng Phù Không Đảo di chuyển, Quân Vô Cực còn hào phóng mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, mời khách để cho Phù Không Đảo bên trên thiên nhân tộc đều có thể bữa ăn ngon một trận. Thẳng đến tất cả mọi người ăn đến chóng mặt, Quân Vô Cực mới nói ra nàng mục tiêu nàng muốn cho thiên nhân tộc giúp nàng luyện khí. Luyện chế, chính là nàng trước đó cùng Tạ Lưu Cảnh cùng nhau nghiên cứu đi ra phức tạp trận khí. Cái này bộ trận khí tác dụng rất đơn giản, chính là hình thành Internet bao trùm. Có bọn chúng, bất luận kẻ nào đều có thể dựa vào một đời mới truyền tấn ngọc phù đi lên lưới. Cái này một đời mới truyền tấn ngọc phù đương nhiên cũng là Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh nghiên cứu ra được, công năng giống như là hiện đại điện thoại, chỉ là tạo hình càng nhiều hơn dạng hóa. Quân Vô Cực càng ưa thích gọi chúng nó cá nhân đầu cuối bởi vì tu sĩ không giống người bình thường như thế chỉ có thể dựa vào hai mắt thấy vật. Tu sĩ có thể dùng tinh thần lực hoặc có lẽ là thần thức đến nhìn cho nên cái này cá nhân đầu cuối, tự nhiên cũng không cần giống điện thoại làm như vậy thành màn ảnh lớn đặc biệt hình thức. Hoàn toàn có thể làm thành giới chỉ, vòng tai, vòng cổ, thủ trạc thậm chí là châm gài tóc loại hình bộ dáng. Đây chính là Quân Vô Cực nghĩ ra được phát tài đại kế. Trước đó nàng chính là muốn dựa vào bán những cái này đến kiếm lấy tiên tinh, cung cấp nàng và Tạ Lưu Cảnh tu luyện.